Tận thế nhạc viên, chương 588, hắc ám bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thể hủy đi băng vải rồi sao? Vân Thiên ngồi tại một chương sofa thượng tra hỏi lúc. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Hai tay giảo lại với nhau. Tại khoảng cách gần như vậy trên. Vị này chấp lý tổng quan nhìn càng cao hơn lớn. Hắn trên người cái loại này cứng rắn trầm ổn khí thế. Phảng phất mang theo một loại vô hình trọng lượng, thậm chí gọi người không thể không có chút ngừng thở. Bác sĩ nói không sai biệt lắm. Ngồi xếp bằng giường trên thiếu niên lên tiếng, vừa muốn đưa tay, lại bị Vân Thiên ngăn cản. Ngươi nhìn không thấy, để cho ta tới đi. Hắn một bên nói, một bên đứng lên, đem thiếu niên sau ót băng vải cắt bỏ một đầu lỗ hổng. Như vậy một cái ngạnh hán. Động tác lại hết sức tỉ mỉ, màu trắng băng vải một vòng nới lỏng, trượt xuống tại giường trên, dần dần lộ ra thiếu niên trên khuôn mặt từng tia từng sợi tinh tế vết sẹo. Giao thoa nấn ná tại hắn đã từng sạch sẽ trắng nõn trên gương mặt. Vân Thiên cúi người, khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ trong chốc lát thiếu niên hai gò má. Hô hấp của hắn phun tại trên da. Khiến thần kinh hoại tử kia một bên cũng có chút cảm thấy nóng. Những này sẹo nhan sắc so với lần trước cạn nhiều. Vân Thiên nâng người lên. Tựa hồ thở dài một hơi. Xem ra qua không được bao lâu. Da của ngươi liền sẽ trở nên giống như trước đây. Ta cũng không phải là nữ hài nhi. Làn da có được hay không có quan hệ gì. A Vân cười một tiếng. Vẫn đưa tay sờ soạng một chút chính mình nửa bên mặt. Không biết ngôn thu vết máu cởi hay không? Tên kia vốn là không dễ nhìn. Ta đi thay ngươi xem một chút. Thuận tiện đem ngươi những lời này chuyển đạt cho nàng. Vân Thiên khó được mở một câu nói đùa. Cầm lên bên cạnh một bình dược cao. Là bôi cái này sao? Là, tổng quan đại nhân. Mấy ngày nay vẫn luôn làm ngài tới chiếu cố ba người chúng ta thương binh. Chính là ngượng ngùng. Hiện tại nháo khởi trận này bệnh truyền nhiễm. Tất cả mọi người không thể ra cửa. Ta này duy nhất khỏe mạnh tiến hóa người đương nhiên phải làm nhiều một ít công việc. Cho dù ở Vân Thiên mỉm cười thời điểm. Hắn cứng rắn bộ mặt đường cong cũng không có chút nào nhu hòa xuống tới. Hắn nâng lên thiếu niên cái cằm. Tại trên mặt hắn xoa một tầng lành lạnh dược cao. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể sớm ngày tốt. Cảm ơn ngài, tổng quan đại nhân. A Vân một cử động cũng không dám ngửa đầu, bởi vì tâm tình kích động, lông mi thật dài run rẩy ném xuống cái bóng, người trẻ tuổi khôi phục được chính là nhanh. Vân Thiên thu tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn hai mắt, lau tốt, cũng đừng cọ lung tung. Thiếu niên có chút xấu hổ cười một tiếng, tại cây mơ tựa như đỏ bừng bên trong lộ ra một loạt tiết trắng răng, nhưng mà hắn phía bên phải mặt thần kinh bị hủy. Một chút biểu tình ba động cũng không có. Nhìn qua chỉ có một nửa là tươi cười. Một nửa khác bình tĩnh không lay động. Vân Thiên ánh mắt trên mặt của hắn dừng lại mấy giây. Gật gật đầu. Quay người hướng phía cửa đi tới. Ngay tại chấp lý tổng quan sắp rời đi thời điểm. Thiếu niên chợt nhớ tới cái gì. Vội hỏi một câu. Tổng quan đại nhân. Ra khỏi thành đám người tiến hóa có tin tức sao? Buổi sáng hôm nay đã có một cái tiến hóa người trở về. Vân Thiên kéo ra một nửa cửa tay dừng lại. Quay đầu nói. Thiếu niên lấy làm kinh hãi. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Quá tốt rồi. Là ai? Thế nào? Chấp lý tổng quan nhăn nhăn hắn hai đầu như kiếm phong lông mày. Ta đối với hắn thật đúng là không có ấn tượng. Phải trở về tra một chút danh sách. Hắn bị thương không nhẹ. Vừa về đến liền đã ngủ mê man. Tạm thời không biết hắn có hay không cầm tới tư liệu. Bất quá bất luận như thế nào, hắn có thể còn sống trở về liền tốt. Nói đến chỗ này, Vân Thiên nhếch lên khóe miệng. Dừng một chút mới lại nói. Nếu như bởi vì cái này nhiệm vụ mà hao tổn quá nhiều tiến hóa người, ta ngược lại chính là cửu thành tội nhân. Mắt thấy chấp lý tổng quan nói xong lời nói, quay người ra cửa. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua trời chiều, thở ra một hơi, xem ra, hôm nay lại là không thu được gì một ngày. Nàng tại tranh hồng trời chiều quang mang trong, lặng lẽ theo tường ngoài bò lại lầu các, chính mình cũng cảm thấy chính mình giống như đã nhanh theo trộm giòm cuồng quá độ thành biến trạng thái rồi. Trước mắt không ai phát hiện còn tốt, một khi có người phát hiện, nàng liền một lời giải thích chính mình hành vi lý do chính đáng đều không có. Chỉ cần nhân ngẫu sư thần trí thanh tỉnh, vân thủ cửu thành chính là một cái đối lập nhau hoàn chỉnh. Bình thường vận hành thế giới, có lẽ là bởi vì hắn tại sau đó biết được tin tức. Biến tướng bổ khuyết vào trí nhớ trong đi. Lâm Tam Tửu tại lại mệt vừa mệt bên trong, mơ mơ màng màng thầm nghĩ. Từ lúc vào sổ cơ thể địa bàn đến nay, nàng vẫn luôn không có chợp mắt. Vừa nghĩ tới chỗ tối quan sát đến nàng sổ cơ thể, nàng cũng không dám để cho chính mình ý thức xuất hiện một tia mơ hồ. Trước đó coi như bỏ qua, nhưng ở mây thủ trong cửu thành, nhìn qua mỗi một ngày mặt trời lên mặt trời lặn, liền nàng đồng hồ sinh học cũng đi theo bị đồng hóa. Vô luận là thân thể, vẫn là tinh thần, cảm giác thượng đều giống như đã chỉ ít qua một tháng. Cho dù là tiến hóa người cũng chịu không nổi chậm như vậy chật đất nấu. Lâm Tam Tửu dùng sức bóp chính mình một cái, thậm chí hoài nghi đây chính là sổ cơ thể mục đích. Có lẽ bọn chúng chính là muốn để chính mình buồn ngủ không chịu nổi dưới, mất đi hết thảy sức chống cự. Trên da kia một tia có chút đau, liền một chút tác dụng đều không có lên. Đợi nàng tại trong lầu các ngồi xuống về sau, mãnh liệt bối rối rốt cuộc lộ ra uy lực của nó. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu não càng ngày càng u ám, mí mắt từng trận dán lại đứng lên. Mỗi lần lại mở ra lúc, đều phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Giấc ngủ thế mà phóng xuất ra như thế ngọt ngào sức hấp dẫn, bảo nàng chỉ muốn dứt khoát từ bỏ được rồi, cái gì đều không nghĩ, quản hắn nhân ngẫu sư như thế nào. Cũng không biết vùng vẫy bao lâu, ngay tại Lâm Tam Tửu chậm rãi nhắm mắt lại lúc, một chuỗi vang dội tiếng bước chân từ phía dưới cấp tốc tiếp cận. Tại sàn nhà bằng gỗ thượng thùng thùng tạp vang lên một hồi hồi âm. Nàng bị cả kinh một cái giật mình tỉnh lại, nghiêng tai nghe xong, phát giác đến không chỉ một người. Mục đích tựa hồ chính là lầu các. Lâm Tam Tửu đằng đứng lên, tả hữu vừa nhìn, cấp tốc theo trong cửa sổ lộn ra ngoài. Trưởng quan bên ngoài phủ tường bình bình chỉnh chỉnh, cơ hồ không có thể mượn lực địa phương. Nàng một tay bắt lấy một cái rủ xuống lục đằng, dưới chân dẫm ở xuống một tầng lầu bên cửa sổ, lúc này mới ổn định thân thể. Kẹt kẹt một tiếng, nghe hẳn là lầu các trên sàn nhà khảm cửa bị đẩy ra. Tổng quan đại nhân, cái thứ nhất vang lên cư nhiên là A Vân thanh âm. Trước đặt ở chỗ này là được sao? Chẳng lẽ vừa rồi chính mình ngủ rồi? Bất chi bất giác qua thời gian thật dài, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, cảm giác nhân ngẫu sư ký ức tốc độ chảy gần nhất giống như càng lúc càng nhanh. Nàng bận bịu chậm rãi điều chỉnh góc độ, đem chính mình rời đến lầu các cửa sổ phía dưới. Trong chiều nhìn lại, cứ việc trưởng quan phủ lầu các đã coi như là vô cùng rộng rãi, nhưng khi Vân Thiên vừa tiến tới lúc, lập tức liền tỏ ra chật hẹp đứng lên. Giống như dung không được vị này trầm ổn mà cao lớn chấp lý tổng quan tựa như. Hắn đưa lưng về phía Lâm Tam Tửu, mộ chỉ từ một bên khác cửa sổ chiếu vào, chỉ có thể gọi là người thấy rõ hắn đen kịt bóng lưng. Không khí trong nhấp nhô vô số nhỏ bé cho bụi, cùng nhau bị một vòng lòng đỏ trứng trời chiều nhuộm thành trôi nổi kim hồng hạt tròn. Gọi là A Vân thiếu niên hai tay ôm một đầu hòm sắt tựa như đồ vật, tựa hồ nặng nề đến nỗi ngay cả hắn cũng cảm thấy cố hết sức. Hắn thở phì phò, đông một tiếng đem vật kia đặt ở trên sàn nhà, lập tức lại khơi dậy một tầng phù bụi. Hắn lập tức bị sặc phải ho khan thấu đứng lên, trên mặt hiện lên ửng đỏ. Vân Thiên vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là bên phải thân thể còn không linh hoạt lắm. Vân Thiên bóng lưng tại cái kia hòm sắt trước ngồi xổm xuống, ngữ khí thả nhẹ, giống như sợ hù dọa nó tựa như. Hắn chậm rãi vuốt ve chiếc dương kia mặt ngoài, dùng một loại gần như thì thầm ngữ khí nói. Không sai, chính là cái này, chính là nó. Ta tìm nó tìm rất lâu, vẫn như cũ sắp thành lại bại. Nghĩ không ra, nghĩ không ra có một ngày ta thật có thể lần nữa trông thấy nó. Tổng quan đại nhân, may mắn mà có ngài lúc ấy kiên trì. Cũng may mà cung đại ca liều chết đem nó mang theo trở về. Thiếu niên kia cũng đi theo ngồi xổm xuống. Triều Vân rời lộ ra một cái. Nửa cái sáng tỏ cười. Hắn quay đầu nhìn qua hòm sắt. Ngữ khí còn mang theo vài phần ngạc nhiên. Bất quá, như vậy một cái không có gì đặc biệt hòm sắt. Thật có thể có tác dụng sao? Vân Thiên chậm rãi vươn tay. Ngón tay đều tại không ngừng run rẩy. Hắn nuốt một chút cuống họng. Tựa hồ thật vất vả mới trấn tĩnh lại. Tất nhiên, ta vừa rồi đã đem nó khởi động. Đã, thiếu niên lập tức lại là một hồi ngạc nhiên. Quan sát tỉ mỉ kia cái dương một hồi. Lại cái gì đều không nhìn ra. Liền một chút thanh âm đều không có a. Ta trước kia vẫn cho là trí tuệ nhân tạo chỉ huy đứng nhìn hẳn là phi thường công nghệ cao mới đúng. Tối thiểu đến có cái màn ảnh a. Vân Thiên nhìn hắn một cái. Thấp giọng cười một tiếng. Có, nó cái gì cũng có. Nhưng hắn lại không đợi A Vân hỏi lại. Bỗng nhiên đứng lên, sải bước đi hướng về phía lầu các cầu thang. Đi thôi, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Thiếu niên sững sờ, không kịp hỏi. Mắt thấy Vân Thiên đã đi xuống lầu. Hắn vội vàng đi theo. Hai người tiếng bước chân lần nữa đi đến xa. Lâm Tam Tửu một lần nữa lộn vòng vào lầu các. Nghĩ nghĩ, không có đi xem chiếc dương kia. Ngược lại lặng yên không một tiếng động cũng đi theo đi xuống lầu. Chỗ này chỉ là căn cứ nhân ngẫu sư ký ức phỏng chế ra một cái thế giới thôi. Hắn không hiểu sự vật, là không thể nào bị hoàn toàn hoàn nguyên. Nàng coi như đi lên nhìn, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là không hiểu ra sao. Chỉ bất quá nàng vốn cho là, sự tình lập tức liền muốn bởi vì cái kia hòm sắt đến mà xuất hiện chuyển hướng rồi. Nhưng kế tiếp này nửa ngày thời gian trong, lại căn bản không có cái gì lạ thường địa phương. Chấp lý tổng quan đi gặp vị kia bị thương lập công cung đại ca. Cùng nói chuyện liền nói đến đêm khuya. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu vẫn luôn đi theo thiếu niên A Vân. Nhìn hắn làm một hồi phục kiện, nhìn một quyển sách, sau khi ăn cơm tối xong liền rửa mặt lên giường ngủ. Không chỉ có nhàm chán cực kỳ. Hơn nữa còn làm nàng càng thấy chính mình như là cái biến trạng thái. Đen nhánh trong bầu trời đêm chậm rãi đã phủ lên khẽ cong ngân nguyệt. Chờ thiếu niên A Vân ngủ say về sau, Lâm Tam Tửu liền lặng lẽ về tới trong lầu các. Không biết chính mình có thể hay không sống quá này một buổi tối. Nàng quá mệt mỏi. Chỉ có tại trời tối người yên lúc, nàng mới có thể nghe thấy trước mặt cái kia hòm sắt đang không ngừng phát ra cực nhẹ, ong ong, tiếng vang, phảng phất bên trong đang có cái gì cơ tâm tại vận chuyển. Tại đối mặt loại này chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật lúc, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình tựa như là một cái người cổ đại nhìn thấy tivi, vây quanh nó dạo qua một vòng, cũng vẫn cứ không rõ cái trò này làm sao có thể trở thành trí tuệ nhân tạo chỉ huy đứng. Ngay tại nàng buồn bực ngán ngẩm một lần nữa ngồi ở trên sàn nhà lúc, một tiếng rất nhỏ cửa trục chuyển động thanh có chút một vang. Lập tức căng thẳng thần kinh của nàng, tiếng vang kia lóe lên liền biến mất, nhẹ cơ hồ khiến nàng cho là chính mình nghe lầm. Lâm Tam Tửu nín thở ngưng thần lại đợi một hồi, thẳng đến bắt được một cái nhỏ bé đến phảng phất không tồn tại đồng dạng tiếng bước chân. Lúc này mới đằng nhảy dựng lên, một đầu nhào vào tầng dưới, lần theo âm thanh kia vọt tới. Mộng cảnh phảng phất cùng đêm tối quấn quýt lấy nhau, nặng nề không phân biệt được lẫn nhau. Tại hỗn loạn gút mắc trong lúc ngủ mơ say người, A Vân mơ mơ màng màng nghe thấy được hô hấp của mình đang chìm ổn kéo dài tiếng vọng trong đêm tối. Má phải vẫn như cũ như là chụp lên một tầng gặm cắn người con kiến. Làn da ma ma phát đau nhức. Tiếp xuống, một cái ấm áp thứ gì nhẹ nhàng rơi vào hắn trên má phải. Chậm rãi phủ tới, A Vân mộng thấy chấp lý tổng quan tay. Chậm rãi theo cái kia hòm sắt tựa như chỉ huy đứng lên lướt qua. Trên mặt mình cũng rơi xuống một cái tay. Hắn tại u ám bên trong hiện lên cái ý thức này. Ý nghĩ này như điện đánh qua. Hắn vừa mở mắt, hô hấp lập tức trì trệ. Trước giường chẳng biết lúc nào đứng trước một cái cao cao bóng đen. Ai? Thiếu niên khẽ chống giường liền muốn lui về sau. Thanh âm còn mang theo mới tỉnh giọng mũi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động. Mặt trên cái tay kia như chớp giật nhất truyền. Nắm hắn cổ họng. Đừng động. Cái bóng đen kia nhẹ nói. Mỗi một chữ đều mang cao vị người trọng lượng. Phảng phất có thể để người nhịn không được ngừng thở đi nghe. A Vân cả kinh ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời thân thể lại giống như không nghe sai khiến. Ta trước kia tới qua Vân Thủ Cửu Thành nhiều lần. Tại ta làm lưu động thị sát thời điểm. Có lẽ là bởi vì nhuộm dần đêm tối nguyên nhân. Cái kia thanh âm quen thuộc nghe cũng có chút không đồng dạng. U ám mà khàn khàn. Dù cho có trí tuệ nhân tạo. Cửu Thành vẫn là đem chính mình phát triển thành một cái khu ổ chuột. Tại người khác xem ra. Căn bản cũng không có thị sát giá trị. Bất quá. Ta thực không đồng ý. Ta ở chỗ này từng có rất tốt đẹp ký ức. Càng là nghèo cùng hỗn loạn địa phương. Càng có thể tìm tới thứ ta muốn. Thiếu niên trong bóng đêm không nhúc nhích nghe. Cảm giác được cổ họng mình thượng bàn tay lớn kia chậm rãi buông ra một chút. Chỉ là nhẹ nhàng cầm cổ của hắn. Không có lấy mở. Đối phương nhiệt độ cơ thể giống rắn đồng dạng. Lành lạnh dán tại A Vân ấm áp trên da. Tại nhất thành luân hãm về sau. Bên cạnh ta nhân loại càng ngày càng ít. Chỉ cần vừa lộ đầu. Thấy cũng chỉ có những người kia công trí năng. Cứ việc bọn chúng là hình người. Nhưng đó là không giống nhau. Cái thanh âm kia càng ngày càng thấp. Giống như lập tức liền muốn hóa tại trong bóng tối đồng dạng. Lại ẩn ẩn dũng động một cỗ làm cho người kinh hãi ám lưu. Úc, người, ta có thể cam đoan với ngươi. Không còn có so ta càng yêu quý người người. A Vân, tổng quan, ngươi, suỵt. Vân Thiên bỗng nhiên cúi đầu xuống. Tin tức nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta không cần ngươi nói chuyện. Cũng không cần ngươi có hành động. A Vân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trí tuệ nhân tạo chỉ huy đứng. Đã sớm bắt đầu làm việc. AI đã tiếp quản tòa thành thị này hết thảy phòng vệ cùng hệ thống vũ khí. Nói thực ra, thuận lợi như vậy liền tiếp nhận tòa thành thị này. Ta cũng có chút giật mình đâu. Thiếu niên trái tim kịch liệt nhảy lên âm thanh. Ừng ực tại trong đêm truyền ra ngoài rất xa. Cái kia lành lạnh tay. Mềm nhẹ mơn trớn hắn hầu kết. Vây quanh cổ hậu phương. Sở thiếu niên bỗng nhiên kích thích một mảnh nổi da gà. Vân Thiên nhẹ nhàng cười nói. Người năm nay 16. Vẫn là 17. Hầu kết không lớn. Như cái nữ hài tựa như. Người năng lực tiến hóa. Chỉ có thể khống chế người dối đúng không? Tay của hắn cũng giống rắn đồng dạng. Bất quá chợt dừng lại. Nồng đậm đen nhánh trong. Thiếu niên trầm thấp tiếng nghẹn ngào đứt quãng vang lên. Thế nào? Người sợ hãi à? A Vân từng ngụm thở phì phò. Nguyên bản bị đêm tối che lấp ánh mắt. Bởi vì nước mắt mà càng thêm mơ hồ. Hắn thống hận chính mình thế nhưng khóc lên. Nhưng lại ngăn không được trong lòng kia từng trận. Phảng phất sắp thôn vệ hắn sợ hãi cùng mờ mịt. Đã muốn ói. Vừa muốn khóc. Thiếu niên khàn khàn nói. Ta cứu được ngươi một mạng a, đúng vậy. Đối với cái này ta thực cảm kích. Vậy ngươi vì cái gì? Ngươi không muốn Cửu Thành được không? Ngươi muốn cho nó tốt. Dù sao cũng phải nỗ lực một chút đại giới. Vân Thiên thanh âm vẫn là như vậy nhẹ. Ta có thể đem Cửu Thành. Trở nên cùng hoàng kim thế kỷ lúc đồng dạng. Có AI. Người biết ta không phải là đang nói dối. Thiếu niên đột nhiên một bên thân thể. Một quyền đánh về phía trước bóng đen. Vân Thiên tiếp nhận hắn một quyền. Trầm thấp cười một tiếng. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta không cần ngươi động. Con mẹ ngươi. A Vân lại muốn nhảy dựng lên lúc. Đầu vai chợt bị ấn lên một cái tay. Trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng nhất thời như là tiết khẩu nước sông đồng dạng. Sóng cả mãnh liệt theo bị cái tay kia đè lại địa phương di chuyển. Trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Tứ chi nhất thời mềm nhũn ra. Thiếu niên nhất thời mà ngay cả chính mình thân thể cũng chống đỡ không nổi. Hắn gấp đến độ cả người toát mồ hôi lạnh. Nước mắt không chỗ ở trượt xuống hai gò má. Dạ dày phảng phất đều trù khẩn. Co lại thành cây kim lớn một chút. nhưng là mặc kệ dẫy dụa thế nào đi nữa, y nguyên vô dụng, làm dân chúng phục tùng, chính là tổng quan lực lượng. Bóng đen chậm rãi cười. Từ khi ta khởi động chỉ huy đứng về sau, xế chiều hôm nay có 20 cái người chấp pháp, 70 cái công trình AI, cùng với 15 cái di động vũ khí mẫu đứng hưởng ứng mệnh lệnh của ta. Tại vừa rồi, nhóm đầu tiên đã đến, này cũng không có giảm bớt A Vân phản kháng, là hắn câu nói tiếp theo, làm thiếu niên này đột nhiên bất động, người hai cái bằng hữu, hiện tại ngay tại người chấp pháp dưới mí mắt, đang ngủ say đâu, chưa xong còn tiếp, cách chương.